Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Cho cái giao phó. Ta là Lam gia cháu trai, muốn là đụng đến ta, ngươi liền đợi đến bị ngũ mã phanh thây đi. Vương lão bản chỉ có mặt ngoài quát, tại Tô Nam có thể bị trở thành Lam gia người, trừ Lam Thủy Hà, người khác căn bản không có tư cách này. Lâm Thành Phi một chân trùng điệp đạp đi xuống, hừ nói, cho Lam Thủy Hà gọi điện thoại, để hắn tới gặp ta. Ngươi thì tính là cái gì, dám nói loại này đại bất kính lời nói. Vương lão bản mạnh mẽ nói, lão gia tử là thân phận gì, là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Phanh, Lâm Thành Phi lại một chân dẫm tại bộ ngực hắn. Vương lão bản chỉ cảm thấy nội tạng giống như tất cả đều bị dẫm nát, xương cốt càng là trực tiếp đoạn không biết bao nhiêu cái. Hắn phát ra một trận như giết heo rú thảm, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, khó khăn nâng lên cánh tay. Chỉ Lâm Thành Phi, ngươi không muốn sống, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lam gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phanh, Lâm Thành Phi lại là một chân đạp đi xuống, sau cùng cho ngươi lần cơ hội, đem Lam Thủy Hà gọi điện thoại, lập tức để hắn tới nơi này. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, vương lão bản xương sườn lại gãy mấy cây, hắn mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngươi đừng hối hận. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, điện thoại, có đánh hay không? Vương lão bản còn muốn tiếp tục lại uy hiếp vài câu, có thể lại sợ Lâm Thành Phi lại hướng về thân thể hắn đạp mấy cước, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, móc điện thoại di động trực tiếp gọi cho Lam Thủy Hà. Biểu cựu a, ta bị người khi dễ, ngươi nhanh tới cứu ta. Vương lão bản gào thét nói ra, ta đều nói, ngươi đều nói, ta là ngài cháu trai, nhưng hắn không nghe, chả không phải để cho ta cho ngài gọi điện thoại, để ngài tới gặp hắn. Lam Thủy Hà nổi giận thanh âm theo bên kia vang lên. Hỗn đàn, ngươi có phải hay không lại tại hóa? Biểu cữu, đây là một lần cuối cùng, về sau ta nhất định sửa chữa, thay đổi triệt để. Vương lão bản lời thề son sắt bảo đảm nói. Bất quá ngài có thể được cứu ta một lần cuối cùng, không phải vậy ta liền muốn hắn giết chết. Ngươi hiện tại ở đâu? Tại ta quán ba văn phòng. Vương lão bản khóc kể lể, ta liền tới đây. Lam Thủy Hà không kiên nhẫn nói ra, một lần cuối cùng, về sau lại gây chuyện thị phi, ta thân thủ đánh gãy ngươi chân chó. Đúng đúng, ta thật cũng không dám nữa. Vương lão bản liền nói, biểu cữu ngài mau lại đây, tiểu tử này phách lối rất, ta thực sẽ bị hắn đánh chết. Tắt điện thoại, vương lão bản nhìn lấy Lâm Thành Phi, giọng căm hận nói ra, ngươi chờ, ta biểu cữu lập tức tới ngay. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh, vậy ngươi thì đi chết đi. Nói chuyện, hắn thật cao nhấc chân, sau đó một chân dẫm tại vương lão bản trên đũng quần. A, lần này vương lão bản so trước kia bất kỳ lần nào gọi đều thê thảm hơn. Trước đó tuy nhiên cũng đau, nhưng là không biết tại như vậy tê tâm liệt phế, hắn rất nhức cả trứng. Bởi vì hắn trứng nát, vương lão bản rú thảm một hồi, thân thể run rẩy vài cái, rốt cục không thể thừa nhận loại thống khổ này. Ánh mắt một phen, ngất đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy trên giường Tiêu Tâm Nhiên, thở dài, đi vào đầu giường, tại Tiêu Tâm Nhiên trên bờ vai vỗ một cái. Tiêu Tâm Nhiên cái kia vô hạn mê người động tác im bặt mà dừng, đồng dạng cũng lâm vào trong mê ngủ. Lâm Thành Phi tìm giường chăn mền, che ở Tiêu Tâm Nhiên trên thân, sau đó hắn mình ngồi ở một bên trên ghế, yên tĩnh chờ lấy Lam Thủy Hà đến. Hắn cùng Lam Thủy Hà quan hệ cũng không tệ, nhưng hôm nay dính đến Tiêu Tâm Nhiên, hắn y nguyên muốn hướng Lam Thủy Hà đòi cái công đạo. Cũng không lâu lắm, Lam Thủy Hà thì nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng ra. Vương Tam Mễ, ngươi cái thằng nhãi con lại đắc tội người nào? Tiến gian phòng, hắn đầu tiên là nhìn đến ngã trên mặt đất, nơi đũng quần một mảnh vết bẩn Vương Tam Mễ. Ngay sau đó nhìn đến đổ vào góc tường vô thanh vô tức lão Lý. Lam Thủy Hà lăng một chút, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cái này mới nhìn đến ngồi ở trong góc Lâm Thành Phi. Lâm Tiểu Hữu, là ngươi? Lam Thủy Hà kinh ngạc nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không tệ, là ta, chuyện gì xảy ra? Lam Thủy Hà nhíu mày. Vương Tam Mễ làm sao đắc tội ngươi? Hắn lời nói này rất không cao hứng. Bất quá, nộ khí lại không phải đối Lâm Thành Phi phát ra tới, mà chính là tức giận Vương Tam Mễ không có mắt. Lâm Thành Phi là ai? Hiện tại toàn bộ Tô Nam, lên tới cơ quan lãnh đạo, xuống đến phổ thông bình dân, người nào không biết vị này là nhất đẳng thần y? Mẹ ngươi sát vách Vương Tam Mễ, lại còn trêu chọc đến trên đầu của hắn. Lâm Thành Phi chỉ nằm ở trên giường Tiêu Tâm Nhiên, mặt không biểu tình nói ra, đây là bạn gái của ta. Sau đó lại chỉ nằm trên mặt đất Vương Tam Mễ, nói ra, bị cái này họ Vương hạ dược bắt đến nơi đây, nếu như ta đến chậm một bước, căn bản không biết hội xảy ra chuyện gì. Nghe nói họ Vương là lão gia tử thân thích, cho nên mới nghĩ đến để lão gia tử tới xem một chút. Lam Thủy Hà khuôn mặt lập tức biến khó chịu, lại khó coi, hắn giận dữ quát to, tên tiểu súc sinh này, vậy mà cũng dám làm ra loại sự tình này. Chờ họ Vương tỉnh lại, lão gia tử có thể hỏi một chút. Lâm Thành Phi trực câu câu nhìn chằm chằm Lam Thủy Hà ánh mắt. Lão gia tử, ta rất tôn trọng ngươi, nhưng là, Tâm Nhiên là ta người yêu nhất, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nàng thụ dù là mảy may thương tổn. Lam Thủy Hà nặng nề gật gật đầu. Lâm Tiểu Hữu yên tâm, sự kiện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lâm Thành Phi nói ra, ta rửa mắt mà đợi. Lam Thủy Hà bắt chuyện chính mình mang đến ba người đi tới. Chỉ lão Lý cùng Vương Tam Mễ quát, đem hai tên khốn kiếp này cho ta trói lại. Ba thủ hạ lập tức chuẩn bị tốt dây thừng, đem Vương Tam Mễ cùng lão Lý rắn rắn chắc chắc buộc thành hai cái bánh trưng. Lúc này, lão Lý rằng giặc truyền tỉnh lại, liếc mắt liền thấy mặt âm trầm Lam Thủy Hà, cả kinh kêu lên, Lam gia, ngài tại sao tới đây? Ngươi biết ta? Lam Thủy Hà cười gằn, rất tốt, ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi làm cái gì? Lão Lý khóc ròng nói, Lam gia, ngài có phải hay không lầm biết cái gì? Ta chỉ là giúp Vương lão bản bắt nữ nhân, cho hắn đưa tới mà thôi a. Ta là đứng tại Vương lão bản bên này. Hắn thấy, hắn giúp Vương lão bản làm việc, mà Vương lão bản lại là Lam gia họ hàng thân thích. Cái kia Lam gia không cần phải như thế đối đãi chính mình a. Lam Thủy Hà nói ra, chỉ là giúp hắn bắt nữ nhân, ngươi thường xuyên làm như vậy. Lão Lý ở trước mặt hắn nào dám nói láo, thành thành thật thật đáp, Vương lão bản ưa thích mỹ nữ, cho nên thường xuyên để cho ta tại trong quán ba liệp diễm, ta thường thường liền sẽ cho Vương lão bản đưa tới một cái. Lam Thủy Hà cảm thấy việc này có chút không thể nào hiểu được, thường thường những mỹ nữ kia coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lão Lý nói ra, ta làm ra những thuốc này có chút đặc biệt, thần không biết quỷ không hay, đến ngày thứ hai chỉ phải thật sớm đem những nữ nhân này ném tới quán bar, các nàng cái gì cũng không biết phát hiện. Nói xong, hắn một mặt khẩn cầu nhìn lấy Lam Thủy Hà, Lam gia, ta cái này đều dựa theo Vương lão bản phân phó làm việc a. Ngài thì thả ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.